Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. 166, đệ 166 chương. Ấu tể trạng thái Caesar ôm di động cùng Peter nhìn nhau trong chốc lát. Hai mặt nhìn nhau lúc sau, Peter lau mặt, trích rớt Spider-Man khăn trùm đầu, đem ấu tể từ cửa sổ thượng bế lên tới. Một lần nữa bỏ vào hắn cái kia lâm thời tiểu trong ổ. Di động một túm, Trần An nói, ngủ đi, móng vuốt tức khắc liền không Caesar. Ngoặc kép, nghĩ nghĩ, Peter thấy này chỉ ấu tể tựa hồ luôn thích ôm đồ vật. Đem hắn di động đoạt lúc sau, dứt khoát lại tắc một cái di động lớn nhỏ chìa khóa liên tiểu động vật mao nhung món đồ chơi cấp. Này chỉ ấu tể, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của hắn. Hảo hảo ngủ, ngoặc kép, Caesar ánh mắt một lời khó nói hết nhìn liền tính hái được khăn trùm đầu. Vẫn như cũ vẫn là ăn mặc một thân màu đỏ Spider-Man áo khoác Peter. Peter bị ấu tể nhìn chằm chằm đến càng chột dạ, duỗi tay nhẹ nhàng đem ấu tể hướng trong ổ nhấn một cái. Trực tiếp đem nhân ra ấn đến ghé vào trong ổ lúc sau. Mới xoay người, cũng không bật đèn. Trực tiếp nương thanh u ánh trăng, động tác bay nhanh đổi hảo trên quần áo giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, mao nhung nhung ấu tể còn ở trên bàn sách mặt trong ổ hô hô ngủ nhiều. Peter còn lại là mê mang mở to mắt, xoa xoa đôi mắt lúc sau. Thực mau liền đi xuống lầu giúp dì Mai cùng nhau làm bữa sáng. Không ngủ thêm chút nữa. Dì Mai còn có chút kinh ngạc. Ân, nhiều muốn một cái chiên trứng, Peter một bên hỗ trợ nhiệt sữa bò. Bãi mâm, một bên quay đầu nhìn chằm chằm dì Mai cái chảo. Tốt, trong nhà hài tử có thể ăn nhiều một chút đồ vật. Dì Mai trong lòng chỉ biết cảm thấy thực vui sướng. Peter động tác thực mau. Tam hạ hai hạ nuốt rớt chính mình bữa sáng lúc sau. Đuổi ở ra cửa đi học phía trước, hắn lại bưng trộm giấu đi tới một phần bữa sáng lên lầu. Đem còn ghé vào trong ổ duỗi kia chỉ sưng lên móng vuốt ngủ đến đặc biệt kiên định ấu tể cấp lai. Động tình, miêu ô, sớm tại Peter rời giường, xuyên dép lê, đi toilet rửa mặt, sau đó mở cửa xuống lầu thời điểm. Caesar cũng đã tỉnh rất nhiều lần, chẳng qua, bởi vì không có khác động tĩnh, hắn cũng liền vẫn luôn nhắm mắt lại tiếp tục an tĩnh ngủ. Nào nghĩ đến qua không trong chốc lát. Vốn dĩ cho rằng Peter muốn đi học, kết quả hắn ngược lại toát ra tới. Bữa sáng, Peter đem bàn ăn đặt lên bàn, sau đó duỗi tay mao nhung nhung ấu tể từ trong ổ ôm ra tới. Hắn đại khái ngủ thật sự thoải mái, du quang thủy hoạt ra lông ấm áp, sờ lên đặc biệt ấm áp mềm mại. Chờ ngươi ăn xong cơm sáng, ta còn phải giúp ngươi tẩy mơ mơ siêu, Peter bình tĩnh nói. Ngoặc kép. Caesar nghe vậy, mở một con đạm kim sắc đôi mắt nhìn hắn. Peter trong tay còn cầm một cái vừa mới tẩm quá thủy có chút ướt át khăn tay nhỏ. Thấy thế, trực tiếp một phen nhẹ nhàng hồ ở ấu tể trên mặt. Cho hắn xoa xoa mặt, sau đó là bụ bẫm móng vuốt. Ăn cơm trước Peter thanh âm vẫn như cũ thập phần bình tĩnh. Ăn xong lúc sau, chân trước còn không có hoàn toàn tiêu sưng. Yêu cầu tiếp tục mạt dược miêu ô, Caesar bị khăn lông ướt hồ vẻ mặt hơi nước, chậm rãi từ từ gật đầu, nga, một tiếng. Chờ đến Peter đêm này chỉ tự gánh vác năng lực kham yêu nhưng là xem náo nhiệt thập phần lành nghề. Mao nhung nhung ấu tể thu thập hảo, hơn nữa rửa sạch sẽ mâm thả lại phòng bếp thời điểm. Đã qua đi hơn 20 phút, hắn nắm lên di động nhìn giống nhau thời gian. Cái gì cũng không rảnh lo, lập tức chảo quá cặp sách, quay đầu liền hướng dưới lầu chạy tới, chờ đến Peter thân ảnh từ cửa biến mất. Hơn nữa, phòng ngủ môn bị hắn trở tay đóng lại lúc sau, Jarvis hình ảnh rốt cuộc xuất hiện ở Caesar trên màn hình di động. Peter hôm nay buổi sáng đệ nhất tiết liền có khóa, ta vừa mới xem xét hắn chương trình học biểu, Caesar cũng đi qua Imperial State Đại học. Tự nhiên biết từ Peter ra nơi này khoảng cách trường học thời gian. Lập tức đồng tình dùng không bị thương chân trước chọc màn hình di động nói. hắn đến một đường chạy vội đi, Spider-Man chạy vội tốc độ vẫn là thực mau, Jarvis ăn ngay nói. Thật, chính là dùng loại này tốc độ chạy lên nói. Phải cẩn thận đừng bị người hoặc là camera thấy. Caesar nghe vậy, quay một chút đầu, nhọn nhọn hồ ly lỗ tai cũng nhẹ nhàng run rẩy một chút. Không nói những cái đó. Đến xem cái này, Jarvis thực mau liền ở Caesar trên màn hình di động. Biểu hiện ra đầy đặc giao diện. Hiện tại, nhất đứng đầu điều thứ nhất số liệu chính là đêm qua. Hình chiếu ở cao ốc building thượng có ước chừng 9 cái đuôi. Hiện ra ngồi xổm dáng ngồi thế thật lớn quái thú tin tức. Caesar lúc ấy chính là khóe miệng vừa kéo. Hắn vốn dĩ chính thoải mái dễ chịu ghé vào mềm mại tiểu trong ổ. Nhìn đến cái này hình ảnh, chính mình tuyết trắng mau nhung nhung cái đuôi tiêm đều rũ xuống. Đương nhiên, tại đây điều tin tức phía dưới, còn có cái này đáng sợ thật lớn quái thú hình chiếu nơi phát ra. Đêm qua, Batman một đường truy tung Joker mà đến, mà lần này, Joker giai đoạn trước chuẩn bị công tác làm được tương đương hoàn thiện. Nếu bọn họ không phải vừa lúc nháo tới rồi Peter cửa nhà, trực tiếp đem ở nơi này Spider-Man cấp khí tạc, đêm khuya thanh vắng thời điểm, chỉ có điên cuồng Joker cùng cố thủ chính mình nguyên tắc Batman đêm khuya giằng co. Ở có các loại bom bị vùi lấp dưới tình huống, lại có vô số vô tội giả tánh mạng làm cân lượng bãi ở thiên bình thượng. Batman nên như thế nào lựa chọn, thật đúng là chính là một kiện phi thường gian nan trường hợp. Bất quá may mà, New York cảnh sát, hơn nữa SWAT tinh anh tiểu đội, mặc kệ là đối Joker cái này kẻ phạm tội, vẫn là không muốn bại lộ chính mình thân phận Batman cùng Spider-Man, đều có nhất định hiệu quả uy hiếp lực. Những cái đó bom cũng căn bản chưa kịp nổ mạnh, Joker đã bị Caesar cùng Jarvis biển quảng cáo tạc phiên. Trên thực tế, đêm qua ở Jarvis lần đầu tiên báo nguy lúc sau, bị tiếng súng kinh động nước Mỹ nhân dân, tuy rằng đều thập phần cẩn thận không có ra tới nhìn xem tình huống. Nhưng là, lúc ấy xác thật có rất nhiều người đều lựa chọn yên lặng cấp 911 gọi điện thoại báo nguy. Hơn nữa, còn có rất nhiều người từ cửa sổ nơi đó, trộm quay chụp tới rồi đêm qua cảnh tượng, mà ở điều thứ nhất đặc biệt kích thích thần bí quái thú thân ảnh cùng xã hội tin tức hợp thành. Nhất thể đẩy đặc phía dưới, đệ nhị điều nhiệt độ thập phần cao đẩy đặc, vừa lúc chính là Peter quay chụp mau nhung nhung ấu tể video ngắn. Tuy rằng ngày hôm qua ban ngày thời điểm, Caesar đã bởi vì lớn lên đáng yêu làm cho người ta thích mà tiểu phát hỏa một phen. Nhưng là, những cái đó nhiệt độ trên cơ bản cũng chính là giới hạn trong ở tiểu động vật người yêu thích cùng mao nhung khống chi gian. Tới rồi hôm nay buổi sáng, cùng với đêm qua thật lớn quái thú hình chiếu, này chỉ thần bí ấu tể thân phận, tựa hồ cũng không cần nói cũng biết, Peter đẩy đặc phía dưới, ngày hôm qua đã rất náo nhiệt. Bất quá tới rồi hiện tại, nguyên bản những cái đó khích lệ mau nhung nhung đáng yêu bình luận đã sớm bị tệ tới rồi bên cạnh. Cái kia thật lớn quái thú không phải chỉ có một con. Nơi này còn có, sống được, mau nhung nhung, ấu tể, ấu tể, ấu tể, trưởng thành lúc sau nhìn như vậy đáng sợ, nhưng là khi còn nhỏ hảo đáng yêu, lỗ tai cùng cái đuôi cư nhiên là thuần trắng sắc. Chỉ có trên người có màu đen hổ đốm sọc, các ngươi xem này chỉ ấu tể móng vuốt, cùng thân thể hắn lớn nhỏ đối lập, móng vuốt từ nhỏ liền lớn như vậy, trưởng thành hình thể khẳng định sẽ rất lớn. So đối một chút ấu miêu cùng ấu hổ móng vuốt, các ngươi liền minh bạch, đẩy đặc chủ nhân địa chỉ cũng là New York Hoàng hậu khu A. Này chỉ ấu tể, có thể hay không chính là ngày hôm qua kia chỉ quái thú bảo bảo. Nói như vậy nói, hẳn là còn có một khác chỉ thành niên quái thú đi. Ở Jarvis dưới sự trợ giúp, Caesar nhìn đến bình luận, đã là phân loại sửa sang lại lúc sau tinh giản bản. Những cái đó biểu đạt đến quá khoa trương câu nói cùng lặp lại tính rất cao kinh ngạc cảm thán lời. Nói, đều trực tiếp bị Jarvis cấp hỗ trợ lọc rớt, nhưng mà, liền tính như thế. Caesar như cũ bị cái này không tưởng được phát triển cấp sợ ngây người. thậm chí còn có cái am hiểu 3D khiến mô võng hữu, còn căn cứ ấu thể hình thái, trực tiếp xây dựng một cái thành niên quái thú bộ dáng. Như cũ là nhòn nhọn hồ ly lỗ tai, chín điều mao nhung nhung đuôi cáo, còn có bao trùm tinh thần xinh đẹp màu đen hổ vằn thân thể. Chính là hình thể bị phóng đại vô số lần, vì đối lập trực quan, cái kia võng hữu trực tiếp đem New York mỗ tòa mà tiêu kiến trúc coi như mô hình bối cảnh đồ cắm sao. Đi vào, Caesar cùng Jarvis, đồng thời nhìn chằm chằm cái kia cũng liền so quái thú, mô hình cao hơn một cái tầng cao nhất. Stark công nghiệp cao ốc bối cảnh mô hình, tâm tình chi tạp, quả thực khó có thể miêu tả. Caesar nhịn không được ở di động bình chọc bàn phím nói. Jarvis, ngươi cảm thấy, hắn là Tony điên cuồng người sùng bái. Vẫn là hắc, Jarvis không lập tức hé răng. Một lát sau, thân là một thế giới khác Tony Stark trí năng quản gia. Jarvis mới có chút tinh thần hoảng hốt tạp cơ trả lời nói. Hắn là trong thế giới này Stark công nghiệp tập đoàn công nhân. Ta vừa mới kiểm tra một chút công ty công nhân cơ sở dữ liệu. Hắn là marketing bộ môn chủ quản. Ngoặc kép, vẫn là chuyên nghiệp đến bắt lấy mỗi một cái nhiệt điểm tin tức cấp Stark công nghiệp tập đoàn đánh. Quảng cáo cái loại này marketing đại gia. Đến nỗi hắn nói chính mình là 3D kiến mô sư gì đó. Không cần suy nghĩ, 3D kiến mô khẳng định là người này tiêu tiền để cho người khác liền đêm làm không nghỉ. Bên kia, Peter một đường chạy tới trường học lúc sau, đuổi ở đi học phía trước tìm được phòng học, vẫn luôn đối Peter có mật nước hảo cảm, hơn nữa đem hắn coi như chính mình quan trọng nhất bằng hữu Harry Osborn tới tương đối sớm. Còn cấp Peter chiếm cái chỗ ngồi, nhìn đến Peter vào phòng học lúc sau, tự nhiên là hướng về phía hắn phất phất tay, chào hỏi, Peter biết nghe lời phải đi qua đi ngồi xuống. Cùng bởi vì gia đình điều kiện cực kỳ ưu việt mà mang theo vài phần ngốc bạch ngọt khí chất Harry. Câu được câu không tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu, chờ đến Peter lấy ra di động, tùy tay một soát đẩy đặc thời điểm, một ngụm thủy thiếu chút nữa liền phun ra tới. Harry còn có chút hoang mang khó hiểu. Peter, chờ hắn thoáng nhìn Peter trên màn hình di động nội dung sau. Nháy mắt bừng tỉnh, cười nói. À, ngươi cũng đang xem hôm nay cái này tin tức à. Ta nhìn đến có cái rất lợi hại 3D kiến mô sư. Trực tiếp căn cứ ngày hôm qua một cái đẩy đặc thượng ấu tể video. Đem thành niên quái thú mô hình đều bắt chước ra tới, nói. Harry đã lấy ra chính mình di động, tìm được hắn phía trước chuyển phát bình luận quá kia chương kiến mô đồ. Còn cười phun tào một câu, cái này kiến mô sư nhưng đậu. Hắn còn cố ý dùng Stark công nghiệp cao ốc cùng thành niên quái thú hình thể làm đối lập. Tony Stark cái kia tao bao ra hỏa nếu là thấy được. Còn không biết sẽ nói ra cái gì đâu. Ngoặc kép, mặc kệ Tony Stark là cái gì phản ứng. Dù sao, đang ở thành phố Gotham Nguyên Trang Viên nhìn đến này phúc kiến mô đồ Batman. Nhớ tới đêm qua thật lớn hình chiếu. Ánh mắt không khỏi chuyển hướng về phía đẩy đặc thượng kia chỉ có đồng dạng chủng tộc đặc thù mao. Nhung nhung ấu tể trên người. Hết chương.